Võng Du Chi Sư Phụ Nhĩ Thú Ngã Ma, chương 19, góc truyện audio.com. Nếu như, đây là chuyện tiểu thuyết võ hiệp, Đại Bình quả nhất định sẽ nhảy lên tòa kỵ của Mặc Ly Thương. Thế nhưng, đây cũng không phải, cho nên, lân cận, Đại Bình quả, sư phụ, làm sao em xuống khỏi tòa kỵ này ạ, lân cận. Thủy Thiên Thuần nhất sắc, ha ha ha ha, anh sẽ không để em xuống a. Lân cận, Mặc Ly Thương, ở phía trên trạng thái, ấn rời khỏi, lân cận, Đại Bình quả, chỗ nào không thấy, lân cận, Đại Bình quả, Thủy Thiên Thuần nhất sắc, anh để tôi xuống, lân cận, Thủy Thiên Thuần nhất sắc, anh không nghe thấy, anh không nghe thấy. Tổ đội, Mặc Ly Thương, vương gia lang thang, tổ đội, vương gia lang thang, tiểu nhân có mặt, ngay khi Đại Bình quả tìm được trạng thái đồng kỵ chuẩn bị điểm rời khỏi. Thì hắn cùng Thủy Thiên cùng lúc bị một kỹ năng đánh tới ngã xuống mặt đất. Chỉ thấy vương gia lang thang một thân tuyết vũ xương y màu hồng đứng ở nơi đó kiêu ngạo mà phe phẩy cây quạt. Cái tên trên đầu chuyển đỏ. Mà Thủy Thiên tuy rằng sau khi ngã xuống cũng lập tức đứng lên. Tay cũng huy hai cái vòng xuất khí cùng vương gia lang thang đối mặt. Vẫn như cũ tồn tại khí thế một trong ba đại bang chủ. Tiễn xuyên qua mây chúng vào giữa Thủy Thiên, đem đối thủ từ trên tòa kỵ đánh rớt, cũng mê man vài giây, chuẩn bị PK, Mặc Ly Thương mời bạn đồng kỵ, có chấp nhận hay không? Đại Bình quả lập tức chấp nhận, bò lên trên tuyệt vân diễm long của Mặc Ly Thương, lân cận, Đại Bình quả, sư phụ, tòa kỵ của anh thật là đẹp, sư phụ em quả nhiên là lợi hại nhất. Chấm, lân cận, Mặc Ly Thương, đương nhiên, cho nên mắt em chỉ cần nhìn anh là được rồi. Lân cận, Thủy Thiên Thuần nhất sắc, ghét nhất là bị đánh lén. Lân cận, vương gia lang thang, dù sao cũng chính là tôi tuyên chiến. Châu ca có muốn cùng tôi đánh một hồi? Hay yo, thắng hay thua cậu cũng không bị tổn thất. Mua một tặng một ai yo châu ca. Lân cận, Thủy Thiên Thuần nhất sắc, được à, có dùng bảo bảo không? Lân cận, vương gia lang thang, tùy ý, chơi chơi thôi. Thủy Thiên thấy vương gia lang thang cũng không dùng BB nên đơn giản thay thiết bố sam. Bỏ thêm vài cái trạng thái rồi chọn thần khí. Chọn truy, thấy Thủy Thiên thêm trạng thái không kiêng kỵ. Vương gia lang thang lập tức xoay người bỏ chạy. Thủy Thiên cấp tốc nhấn vĩ độ giang tăng tốc đuổi theo. Không lưu tình mà chém xuống. Vương gia lang thang cũng vừa chạy vừa quay đầu bắn hai tiễn. Tổ đội, Đại Bình quả, sư phụ, vương gia lang thang không có việc gì đi. Tổ đội, Mặc Ly Thương, khó nói lắm, đợi trạng thái miễn dịch, không kiêng kỵ, của Thủy Thiên hết rồi. Vương gia lang thang lập tức đem Thủy Thiên vây khốn, sau đó đập lên người hắn đầy bẫy dập. Thời gian trôi qua, Thủy Thiên lập tức dùng khinh công thoát ra. Thế nhưng mất máu là không thể tránh được, mặc kệ nói như thế nào, Thủy Thiên cũng là người đã trải qua mấy trăm trận PK nho nhỏ. Đối với mê hoặc của Tiêu Dao thập phần chấn định, tựa hồ lúc cần chạy thì chạy để vương gia lang thang hận đến nghiến răng. Không nghĩ tới vương gia lang thang lại vui vẻ mà vung kỹ năng. Dốc toàn lực đánh ra mấy cái khê sơn lữ hành, lúc này nếu như đụng người khác. Không chết cũng tàn, đáng tiếc hắn đụng tới chính là Thủy Thiên. Người này đã sớm mãn cấp hơn nữa tâm pháp cũng cao cao. Chỉ thấy Thủy Thiên phóng phục ma không một cái. Trạng thái bị đốt lập tức biến mất đến sạch sẽ tuy trong tâm vương gia lang thang đã khóc lớn. Kỹ năng khê sơn này đã là kỹ năng mạnh nhất mà hắn học được nhưng vẫn tranh thủ dùng khinh công tránh đi. Thế nhưng khi bay ở giữa không trung thì bị ám khí của Thủy Thiên đánh trúng. Thủy Thiên nhảy lên, huy thần khí, một cái vòng kim cang phục ma đem vương gia đánh đến đầu óc choáng váng. Tổ đội, Đại Bình quả, sư phụ, làm sao bây giờ, máu vương gia còn rất ít a. Tổ đội, Mặc Ly Thương, để hắn học nhân ngoại hữu nhân cũng không phải chuyện xấu. Tiếp đó, thời gian làm lạnh trạng thái miễn dịch của Thủy Thiên cũng hết. Lang thang không thể làm gì khác hơn là thở hổn hển mà chạy. Tuy cũng có bẫy dập, thế nhưng Thủy Thiên 70 V kép máu cũng không phải thoáng cái là có thể đánh hết. Thuộc tính công kích của người ta đều là Ngọc 6. xác thực ăn không tiêu. 70 V kép máu, ta cũng không biết, hỏi anh Google ảnh cũng không biết luôn. Nên đừng hỏi ta, cứ biết là máu trâu là được rồi. Thủy Thiên phối hợp tốt Niêm Hoa Chi cùng Vĩ Độ Giang. Đánh xuống vài lần, Vương Gia Lang Thang mặc dù vạn lần không cam lòng, nhưng vẫn phải đi địa phủ. Thủy Thiên thuần nhất sắc nói, Tiểu Bình Quả, lần sau tìm em cùng cưỡi tòa kỵ bay đi chơi. Hoa Mãn Lâu, Bang Phái, Cô Đăng Tịch Liêu, Lão Đại, Quản Quản Ân Diệp, Bang Phái, Quái A Di, phát biểu điên khùng không à, đừng để ý đến hắn. Bang Phái, Mặc Ly Thương, lại chuyện gì, Bang Phái, Vương Gia Lang Thang, tớ muốn đổi ngọc, đổi lại thuộc tính nội công cấp 7. Chấm chấm, Bang Phái, Cô Đăng Tịch Liêu, cậu ta vọt vào phòng tài vụ muốn vậy tiền. Bang Phái, Mặc Ly Thương, nếu mượn, vậy cậu làm không công một năm cho tôi. Bang Phái, Vương Gia Lang Thang, Lão Đại ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ô ô ô ô. Tớ bị giết mà cậu cũng không đau lòng. Ô ô ô, Bang Phái, Mặc Ly Thương, là cậu tự chuốc lấy. Bang Phái, Đại Bình Quả, Vương Gia Lang Thang đừng thương tâm. Em vẫn luôn thấy anh rất lợi hại. Bang Phái, Vương Gia Lang Thang, Tiểu Bình Quả, Bang Phái, Đại Bình Quả, thực sự, Vương Gia tức giận rất là đẹp. Chính là, Bang Phái, Vương Gia Lang Thang, là cái gì? Không, chấm, không, Bang Phái, Đại Bình Quả, chính là cây quạt của anh xanh biếc giống như bị móc. Bang Phái, Mặc Ly Thương, Bang Phái, A Tẩm, Bang Phái, Cô Đăng Tịch Liêu, Bang Phái, Mỹ Lệ Tiểu Cúc Hoa, Bang Phái, Cúc Hoa Tàn, Bang Phái, Quái A Di, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ai nha. Tôi không được rồi, vừa từ trên ghế làm việc té xuống. Bang Phái, Vương Gia Lang Thang, Tiểu Bình Quả, em thực sự là đang an ủi anh sao? Anh là độc tiêu dao a. A a a a a a a a a a a a, ngay lúc Hoa Mãn Lâu vô cùng náo nhiệt. Một loạt loa ầm ầm xoát lên, Lạt Bá, Phong Suy Di Tám Lưỡng Biên Sủy, Đại Bình Quả, MK, lão tử câu cá ngươi dám giết lão tử. Lạt Bá, Phong Suy Di Tám Lưỡng Biên Sủy, Đại Bình Quả, lão tử chưa từng giết ngươi ngươi lại giết lão tử. Lạt Bá, Phong Suy Di Tám Lưỡng Biên Sủy, Đại Bình Quả, ngươi cấp cho lão tử lý do. Lạt Bá, Yên Tiểu Bát, chó nhà ai mới sáng sớm đã sủa rồi. Lạt Bá, Phong Suy Di Tám Lưỡng Biên Sủy, Đại Bình Quả, ngươi cấp cho lão tử lý do. Lạt Bá, Nhiệt Huyết Điện Mẫu, lão bà, quay về ổ chăn, đến đây đi. Lạt Bá, Phong Suy Di Tám Lưỡng Biên Sủy, Đại Bình Quả, ngươi cấp cho lão tử lý do. Lạt Bá, Yên Tiêu Bát, lão công, ta tới. Lạt Bá, Phong Suy Di Tám Lưỡng Biên Sủy, nằm cái đinh, Lạt Bá của lão tử. Lạt Bá, Vương Gia Lang Thang, đánh ông nội mày xong, tao còn muốn lấy luôn trái táo nhỏ của ông nội mày. Tổ đội, Đại Bình Quả, sư phụ em không cố ý giết hắn, anh đừng chán ghét em. Tổ đội, Mặc Ly Thương, là cậu ta khi dễ em. Tổ đội, Đại Bình Quả, ân, lúc em đào quạng, hắn đoạt mất, còn công kích em. Tổ đội, Mặc Ly Thương, không sao, mặc kệ là em có cố ý hay không. Em muốn giết ai thì nói, anh đều giúp em. Tổ đội, Vương Gia Lang Thang, lão đại, tớ sẽ đi gặp tên Di Tám kia. Tổ đội, Quái A Di, mau tới a, tôi đã ở Kính Hồ. Tổ đội, Vương Gia Lang Thang, tôi đi đây bà Tám. Kiếm ai cần khỉ chèn vô theo lời chú trong bản ro thật mệt a hu hu. Cách chương.